người tình của thuyền trưởng. Chương 20, góc truyện audio.com. Sarah đi tới đi lui trong thư viện Newbury, những điều bà Bramble mới kể làm bà bấn loạn cứ nghĩ cháu gái mình công khai tỏ ra say mê Bunyan là bà không chịu được, bà dừng phắt lại, đối diện với bá tước. Chàng đang đứng bên lò sưởi nhấm nháp rượu brandy, nét mặt cau cáu. Chúng ta phải làm gì đi chứ, Renwell? Chúng ta không, cô yêu quý nhất đời ơi, cháu sẽ không dính vào chuyện này đâu. Quả thật là sau khi nghe bà Bramble kể, cháu thấy mình quá ngu dại khi bỏ bạn bè và những thú vui, đi kèm cô tới đây chỉ để chứng kiến một tấn thảm kịch. Chàng nói mai mỉa, Renwell, anh không định đứng ngoài nhìn cháu gái cô lao vào tay cái. Cái thằng thú vật đó chứ, thánh thần ơi, thế cô nghĩ cháu phải làm cái gì bây giờ? Anh biết rất rõ, anh là người đàn ông cực kỳ hấp dẫn. Cô đã nhận thấy anh có sức thu hút đối với tất cả những người đàn bà xinh đẹp. Không có lý do gì mà kết lại không tìm thấy vẻ quyến rũ nơi anh. Nàng căm ghét cháu, thế đã đủ lý do với cô chưa? Bá tước gắt lên, ôi, Renwell, chuyện sẽ thành một vụ bê bối cho tất cả chúng ta. Sarah rên gì, kết mà lấy hắn thật thì. Lạy chúa tôi, Sarah, cô phải tìm cách khác thôi. Cô phải biết là nàng thậm chí còn không thèm nhìn mặt cháu. Đối với nàng thì cháu là tất cả những gì xấu xa, vô sỉ. Thế đấy, cô đã nhìn thấy cách nàng chào cháu khi nãy chưa? Lần này thì không thể viện cớ đang có tang được. Không, cô ạ, kế hoạch của cô không xuôi đâu. Anh nhầm rồi, đàn ông chẳng bao giờ hiểu được đàn bà. Cô đã để ý cách kết đối xử với cháu, không có gì là quá lắm. Con bé sẽ không lấy cái thằng đó nếu nó chưa chắc chắn về tình cảm của mình. Anh hãy làm cho nó phải phân vân, đo đắn. Chàng chăm chú nhìn bà cô hồi lâu. Không dễ đâu cô ạ, thằng cha đã ở bên nàng trong những giờ phút buồn đau. Cách cư xử của hắn rất nhẹ nhàng, mà nàng lại nghĩ là nàng hợp với hắn. Cháu chẳng có lợi thế nào hơn hắn cả. Cô ngạc nhiên về sự táo gan của hắn. Bộ hắn tin rằng chúng ta không biết bí mật của hắn sao? Đừng nhăn nhó thế cô Sarah, kẻo khuôn mặt xinh đẹp của cô lại thêm mấy nếp nhăn đấy. Cháu sẽ thử trổ hết tài ve vãn cháu gái cô xem sao. Chàng nói và toét miệng cười. Sarah đập nhẹ vào vai chàng. Thằng quỷ, anh có bao giờ nghiêm chỉnh được không hả? Chợt bà im bặt, suỵt, có người đến đấy. Kết đi theo hành lang tối mờ dẫn đến thư viện. Căn phòng này nằm ở tầng 1, phía sau ngôi nhà nàng vừa chạm tay vào cánh cửa thì nghe giọng nói trầm trầm của bá tước. Tim nàng đập mạnh, nàng dừng lại một thoáng, cố ghìm bớt sự hồi hộp vô lý của mình. Rồi nàng đẩy cửa bước vào, nụ cười nở sẵn trên môi. Bá tước ngắm nàng đến bên Sarah. Lạy chúa, nàng đẹp quá. Mái tóc đen vấn cao, chỉ để mấy búp quăn óng ả rủ trước trán và hai bên. Chiếc váy lụa màu hồng nhạt bó sát thân hình kiều diễm, và khi nàng vươn người để hôn lên má bà dì, đôi vú nàng nhô cao trước con mắt thèm khát của chàng. Nàng không đeo đồ trang sức và bá tước phải thừa nhận rằng sắc đẹp của nàng không cần đến sự điểm trang. Nàng ngước nhìn chàng qua hàng mi đen sẫm, bắt gặp ánh lấp lánh trong đôi mắt xanh của chàng, nàng vội vàng nhìn lảng đi. Lại ngồi cạnh đây, Renwell, Sarah vừa nói với bá tước vừa kéo kết ngồi xuống trường kỷ. Cô chưa được nghe chuyến tung hoành mới đây của cháu trên mặt biển. Bà quay sang Kết, cháu biết không, Renwell vừa mới trở về London là cô lôi nó theo đến đây luôn. Ồ, Kết nói giọng châm biếm, anh lại đi bắt những chiếc tàu buôn lang thang đó à, góc chuyện audio.com. Câu hỏi xoáy khiến chàng bị chạm tự ái và những muốn cho nàng một bạt tai. Nhưng thay vào đó, chàng lại nở một nụ cười thân ái. Chúng tôi may mắn làm được một mẻ tuy có hơi khó khăn. Sao bảo mấy tay buôn lậu đó không có vũ khí? Kết vẫn giữ giọng mỉa mai. Đúng, họ không có, nhưng chiếc tàu săn biển Pháp đuổi theo chúng tôi thì trang bị đến tận răng. Giọng chàng đanh lại, tuy nhiên, mặc dù bọn chúng hơn hẳn chúng tôi về số vũ khí và thủy thủ, chúng tôi đã đuổi chúng ra khỏi hải phận Anh và lấy được hàng của chiếc tàu buôn trước khi nó chìm. Nhưng, ông đã đánh chìm chiếc tàu. Kết la lên, chúng tôi không có ý định và cũng không đánh chìm chiếc tàu ấy. Chính đồng bào của chúng đã nã đại bác vào chúng, có vẻ như thuyền trưởng tàu săn Pháp thà đánh chìm tàu buôn của mình còn hơn để nó rơi vào tay chúng tôi. Đàn ông thật là ngớ ngẩn, Kết nhận xét gay gắt, chàng lại lờ đi, nhưng thủy thủ của tôi tài ba lắm, trong khi chiếc tàu buôn đang chìm, chúng tôi đã chuyển được hết hàng của nó sang tàu mình dưới làn đạn của bọn Pháp, sau đó lại còn đánh cho chiếc tàu săn biển của chúng một trận tơi bời. Cho nên, cô gái ạ, dù có muốn hay không thì một đó cũng là việc phải làm. Bá tước kết luận, phải lắm, đáng đời cho con tàu ấy. Tôi ghê tởm tất cả tàu săn biển và công việc của chúng, bất kể là tàu Pháp hay Anh hay bất kỳ nước nào. Kết đối đáp một cách cay chua, Renwell ném sang bà cô ánh mắt, đấy cô thấy chưa? Kết, Sarah nghiêm giọng mắng cô cháu, Cháu có thể giữ ý kiến của mình, mỗi người đều có quyền nghĩ theo cách riêng, dù sai hay đúng, nhưng không nên vì thế mà đối xử bất nhã với khách mà bá tước lại là khách của cháu. Kết bậm môi cúi đầu khiến bá tước liên tưởng đến một cô bé bị phạt đòn. Có gì mà cô phải bận lòng, cô Sara, em Kết có quyền nói em nghĩ thế nào về cháu chứ? Cháu đánh giá cao sự thành thật mà, bá tước nói và nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Kết. Ồ, nàng tức tối nghĩ thầm, anh ta đang cố làm cho mình cảm thấy có lỗi, nhưng đừng có hỏng. Đừng có mà vội mừng, nàng vênh cằm lên, tôi tin rằng ông bá tước thực bụng đánh giá cao sự thành thật và tôi sẽ tiếp tục thể hiện nó. Ba cặp mắt liếc nhìn nhau, và Sara nhẹ cả người khi lão quản gia bước vào thông báo bữa tối đã sẵn sàng. Khuya hôm đó, dọn dẹp xong xuôi, Eliza đến bên Kết đang ngồi trước bàn phấn. Kết trông đăm chiêu hơn thường ngày. Có quá nhiều điều làm xáo động tâm trí nàng và thôi thúc nàng tìm lời giải đáp. Nàng nghĩ đến bữa tối. Bữa ăn cũng khá dễ chịu. Dì Sara luôn miệng kể những chuyện vui làm Kết tròn xoe mắt thích thú. Họ cùng cười nghiêng ngả và cảm thấy thật thoải mái. Bá tước cũng góp nhiều chuyện và Kết buộc phải thừa nhận với mình rằng trí tuệ của chàng cũng sinh động như đôi mắt chàng. Đôi mắt cứ chiếu vào nàng một cách giễu cợt suốt cả buổi. Chàng làm cho nàng cười mặc dù nàng đã quyết tâm cố nén. Nàng đã buông lỏng sự cảnh giác lại còn đi cười cợt với chàng. Nàng thấy cần phải nhắc với mình rằng chàng là một tên cướp biển vô lương tâm. Nàng phải nhắc với mình rằng chàng là người đàn ông đã xuồng xã với nàng, cưỡng bức nàng. Chàng cũng là người đàn ông coi chuyện trăng hoa với phụ nữ đã có chồng chẳng là gì. Nàng vẫn còn nhớ lời ông John kể với nàng trên boong tàu Bermudian rằng Brenwell đã từng là tình nhân của bà Methuen. Không, nàng không quên điều đó. Nó đã ăn sâu vào tâm trí nàng. Điều gì khiến cô phiền muộn thế cô chủ? Eliza hỏi, tay vuốt ve một lọn tóc dài của Kết. Không, góc chuyện audio.com. Kết đáp và buông một tiếng thở dài. Có phải vì hôm nay ông Bennion trẻ trai không đến chăng? Eliza tò mò gặng tiếp. Có lẽ, Kết lại thở dài. Úi dào, việc gì mà cô phải giàu dĩ cho thêm mệt. Anh ta thì chẳng có thời gian uê mà nhớ tới cô đâu. Bởi vì theo em biết hôm nay anh ta ở Southampton cơ. Đi Southampton à, sao cô biết Eliza? Kết hỏi, vẻ chăm chú. Hồi chiều, John nhà em đánh xe đưa bà bếp lên đó đi chợ. Anh ấy thấy ông Bennion ở văn phòng ông Hansen đi ra. Luật sư của cha tôi ấy à, Kết ngạc nhiên hỏi. Ông Bennion làm gì ở đấy nhỉ? Chà, cô chủ, sao cô chậm hiểu thế? Eliza giễu, và liền bị một phát nhẹ vào tay. Anh ta còn làm cái gì ngoài việc ký các giấy tờ và những chuyện tương tự? Ừ nhỉ, mặt Kết tươi hẳn lên. Đúng là vì thế mà anh ấy không đến được, tôi lại cứ nghĩ anh ấy giận tôi. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì để anh ấy phật lòng. Nàng nói dịu dàng, thế nghĩa là cô bằng lòng ông Bennion thật à? Eliza thắc mắc mắt nhăn lại. Đừng có dỗ môi lên với tôi thế Eliza, cô không thích anh ấy sao? Ồ anh ta đẹp hết chê, lại cực kỳ lịch sự nhưng... Nhưng sao, mà thôi cô đừng để ý chẳng có gì đâu. Eliza, cô nghĩ gì trong đầu tôi không biết nhưng tôi cũng không chắc là tôi có lấy Perry hay không nữa. Kết nói khẽ, giọng trầm ngâm, Perry rất tốt đối với tôi. Anh ấy luôn ở bên cạnh tôi khi cần, nhưng anh ấy chưa bao giờ làm tôi rung động. Eliza khúc khích cười, em cho là cô đang sao xuyến bởi một hình bóng khác kia. Eliza, cô định ám chỉ cái gì vậy hả? Em thấy ông bá tước đủ làm một cô nàng chết mê chết mệt đấy. Chao ôi, thế mới ra đàn ông chứ. Em mà không chót vướng vào anh chàng Johnny lẻo khoẻo rồi thì em sẽ nhảy vào giường với ông ấy ngay. Eliza, Kết kêu lên, không thể thế được, cô làm tôi bất ngờ vì những lời bậy bạ của cô đấy. Cô vẫn thường nói là cô sẽ không làm bất cứ điều gì bậy bạ với ai khi mà cô không yêu cơ mà. Thế ai bảo cô là em không thể phải lòng anh chàng điển trai ấy. Eliza cười cợt, nhưng cô có quen anh ta đâu. Kết phản đối, không hiểu sao cô thấy khó chịu với cô hầu. Đúng thế, mà em cũng chẳng bao giờ có cơ hội, ông ấy nhìn em chẳng hơn gì nhìn món rau trộn lèo tèo trong bếp. Nhưng nếu ông ấy để mắt đến em thì, Eliza làm một cử chỉ diễn cảm và đong đưa đôi mắt. Tức thì cô bị đầy một cú thật lực ngã lăn xuống giường Kết và cười ré lên. Đồ gái lẳng lơ, Johnny mà nghe thấy thì cứ liệu, Kết cũng bật cười, Eliza tỉnh ra ngay, ôi anh ấy sẽ quật em một trận tơi bời, đừng nghĩ đến thì hơn, ôi trời ơi, anh ấy sẽ treo ngược em lên. Thôi thôi, khắp cái trò nhố nhăng của cô mà biến đi. Khuya rồi, Eliza, cô làm tôi loạn cả đầu. Kết cười, nhìn theo cô hầu đi ra rồi trèo lên giường vùi đầu vào gối. Nàng nghĩ về Brenwell Mannering và Perry Bennion. Họ khác hẳn nhau, nhưng cả hai đều làm tâm trí nàng rối bời. Với hai khuôn mặt đàn ông chập chờn và những lời chọc quấy của Eliza cứ ám ảnh bên tai, nàng ngủ thiếp đi. Nàng mơ một giấc mơ hỗn độn, nàng thấy Perry đi bên nàng, anh mỉm cười với nàng âu yếm, và nàng vòng tay qua cổ anh, chờ một nụ hôn. Anh siết chặt lấy nàng, nhưng đột nhiên nàng nhận ra đó không phải là vòng tay của Perry mà là của một con quỷ mắt xanh biếc. Bá tức sờ nắn nàng, ôm ấp nàng, nghiến ngấu môi nàng. Nàng lăn qua lăn lại trên giường, đê mê, dạo dực vì những vuốt ve của chàng. Rồi nàng choàng tỉnh, thân thể bừng bừng, ướt đẫm mồ hôi, chiếc váy ngủ dính chặt vào người, và một cơn đau kỳ lạ lan ra ở thắt lưng. Nàng oằn người dưới chăn, cố làm mình dịu bớt, khocchuyenaudio.com. Nàng biết nỗi đau ấy nghĩa là thế nào. Nàng biết rằng nỗi thèm khát đang dội vào giữa trái tim và giữa hai đùi nàng. Khách chương.